Tu La Vũ Thần, chương 738, là có ý đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại có thêm định lực người đàn ông, gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ có phản ứng, vì lẽ đó Sở Phong ở tình huống như vậy, từ lâu muốn hòa phần thơ đổi lại trước đó, có thể Sở Phong bất chấp tất cả, trực tiếp liền cởi quần liền ra trận, dù sao cái này cũng là trợ giúp Lam Hy giải độc một loại phương thức tương đương với tác thành cho nàng thế nhưng bây giờ không giống, Sở Phong đã không phải là lúc trước cái kia tuổi trẻ khinh cuồng trẻ em, hắn biết bây giờ Lam Hy là không tỉnh táo, đồng thời hắn rất rõ ràng, hắn không thích Lam Hy cũng không thích hắn. Dưới tình huống này, làm chuyện như vậy, cái này thị phi thường không phụ trách hành vi, đặc biệt là đã trải qua Nhan Như Ngọc sự tình về sau, hắn càng là khắc sâu nhận thức được điểm này, nếu là bởi vì nhất thời kích động, làm không chuyện nên làm, rất có thể sẽ hủy một đời người. Chính là ngã một lần khôn ra thêm, cứ việc lúc trước sự vọng động của mình cử chỉ, là gián tiếp cứu Nhan Như Ngọc nhưng giả như Nhan Như Ngọc tu luyện cấm kỵ huyền công bên trong không có ma vật, vậy không có thể hay không nhận thức, Sở Phong đích thật là làm sai. Vì lẽ đó Sở Phong hiện tại phi thường rõ ràng, hắn tuyệt đối không thể cùng Lam Hy phát sinh loại quan hệ đó, dù cho Lam Hy lại câu dẫn hắn, hắn cũng không có thể làm, bởi vì Lam Hy hoàn toàn là dược lực quấy phá, cũng không phải là nàng tình nguyện gây nên, thậm chí nàng đều không biết mình đang làm gì, hoàn toàn là bản năng đòi lấy, nhưng là Sở Phong không giống, Sở Phong là thanh tỉnh, vì lẽ đó nhất định phải duy trì lý trí. Lam Hy, xin lỗi rồi. Rốt cục Sở Phong cắn răng, một chưởng vỗ xuống, đã rơi vào Lam Hy trên gáy. Mà trong lúc trưởng hạ xuống sắp, Lam Hy càng là sắc mặt cứng đờ, thân thể run lên, sau đó nhắm hai mắt lại lâm vào hôn mê, an tĩnh nằm xuống, bị Sở Phong đánh bất tỉnh. Ở Lam Hy hôn mê về sau, Sở Phong muốn giúp nàng giải độc liền dễ dàng hơn, đi ngang qua một phen xử lý sau khi, Lam Hy cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại, mà Sở Phong cũng coi như yên tâm. Giờ khắc này, Sở Phong dĩ nhiên lấy ra một cái tính chất đặc biệt thảm lông, trùm lên Lam Hy thân mình, che lại cô ấy là lộ ra mà mê người ngọc thể. Thế nhưng Lam Hy cái kia mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ, lại như cũ mê hoặc cực kỳ, khoan hãy nói, nhà đầu này dài đến còn thật khá tốt, cũng khó trách cái kia Vương Long tên kia sẽ điên cuồng như vậy. Bất quá rất là đáng tiếc, Lam Hy tuy đẹp cũng không phải Sở Phong món ăn, thậm chí có thể nói riêng về khuôn mặt đẹp mà nói, này Lam Hy cùng Tô Nhu Tô Mỹ tỉ muội so với, còn kém một đoạn, còn Tử Linh sao, cái kia càng không phải là nàng có thể so sánh rồi. Kỳ thực nói cho cùng, Sở Phong đối với muội tử yêu cầu phẩm chất vẫn còn rất cao, chủ yếu nhất vẫn là muốn hai bên tình nguyện. Thấy Lam Hy tình huống dĩ nhiên an ổn, chẳng bao lâu nữa liền sẽ tự nhiên thức tỉnh, Sở Phong cũng là chọn rời đi. Trước tiên không nói, Sở Phong còn muốn đi phá giải đạo thứ 7 mắt trận, chủ yếu là Lam Hy tỉnh lại, Sở Phong cũng nói không rõ ràng, vì lẽ đó thẳng thắn tách ra, khi làm chuyện gì nhiều chưa từng xảy ra, làm lần anh hùng vô danh. Lúc gần đi, Sở Phong cũng không hề giải trừ ẩn giấu kết giới, bởi vì hắn sợ Vương Long lại tìm tới đến, hoặc là Lam Hy gặp phải hung thú cái kia liền không tốt làm, dù sao giờ phút này nàng là không có ý thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Sở Phong cũng là thấp xuống của mình kết giới sức mạnh, sợ sệt Lam Hy sau khi tỉnh dậy không cách nào phá mở kết giới, bị vây ở nơi này, cái kia cũng tương tự rất phiền phức. Làm xong tất cả, phát hiện không thành vấn đề về sau, Sở Phong này mới rời khỏi. Sở Phong tốc độ rất nhanh, cứ việc đạo thứ 7 mắt trận khoảng cách rất xa, chính là Tùng Lâm một cái khác biên giới, đồng thời mặt sau mắt trận cũng là càng ngày càng khó phá giải, thế nhưng trước lúc trời tối, Sở Phong cũng coi như thành công. Thành thứ 7 kết giới chìa khóa ta cuối cùng toán lấy được. Đi ra đạo thứ 7 mắt trận về sau, Sở Phong ngẩng đầu nhìn thiên không, phát hiện mặt trời tuy nhiên đã xuống núi, thế nhưng thiên không vẫn không có triệt để đêm đen tới, thời gian vẫn không tính là rất muộn, chỉ ít này ngày thứ 5 còn chưa qua. Mà coi lại xem trong tay thanh thứ 7 kết giới chìa khóa, Sở Phong phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng, bởi vì bây giờ cuối cùng đã tới phá giải cuối cùng một đạo mắt trận không có chú ý chính hắn thời điểm, chỉ cần cuối cùng một đạo mắt trận phá tan, là có thể tìm tới cái kia ẩn núp cổ thành rồi. Sở Phong, mau đưa 6 mặt khác chiếc chìa khóa lấy ra. Chứng nhắc nhở, ân, Sở Phong gật đầu, sau đó liền đem 6 mặt khác đem kết giới chìa khóa cũng lấy ra ngoài. Bởi vì dựa theo chứng đối với cả tòa đại trận phân tích khi làm, phá giải đạo thứ 8 mắt trận thời gian, ở ngàn năm bên trong tòa thành cổ nên xuất hiện một đạo cửa lớn, mà đạo kia cửa lớn dù là đi về cái kia ẩn giấu cổ thành lối vào. Chỉ có điều, đạo này cửa lớn hẳn là phong bế, đây cũng chính là vì sao phá tan một đạo mắt trận, Sở Phong liền phải nhận được một cái kết giới chìa khóa nguyên nhân, bởi vì cái này chút kết giới chìa khóa, dù là mở ra đạo kia cửa lớn then chốt. Thế nhưng, dựa theo chứng biết, có một loại ẩn dấu đại trận, cùng bây giờ Sở Phong vị trí phá giải tòa này rất giống. Vậy chính là có 8 đạo mắt trận, chỉ có 7 thanh kết giới chìa khóa, này 7 thanh kết giới chìa khóa có thể hợp làm một thể, hợp thành một chiếc chìa khóa, đây mới là mở ra cuối cùng cửa lớn then chốt. Mà đạo thứ 8 mắt trận phá giải thời gian, mặc dù sẽ để đạo kia cửa lớn tái hiện ra, thế nhưng nếu không lấy kết giới chìa khóa, đem triệt để mở ra, đạo thứ 8 mắt trận đem không cách nào phá giải, thậm chí phá giải người cũng đem bị nhốt ở bên trong. Vì lẽ đó, Sở Phong cần thăm dò hạ xuống, thăm dò hắn một chút giờ khắc này có 7 thanh kết giới chìa khóa, liệu sẽ có hợp làm một thể? Nếu như có thể hợp làm một thể, vậy thì chứng minh đại trận này, cùng chứng hiểu biết tương đồng, như vậy ở Sở Phong phá giải đạo thứ 8 mắt trận thời gian, nhất định phải cần đem kết giới chìa khóa giao cho cái khác người, cho hắn đi phụ trách mở ra cửa lớn, bằng không chính mình một người, thì không cách nào phá tan đại trận này. Nếu là 7 thanh kết giới chìa khóa không có dung hợp, vậy thì càng đơn giản hơn, nói rõ chứng lo lắng là thừa thãi, nơi này ẩn giấu đại trận, không tưởng tượng bên trong phức tạp như thế, Sở Phong trực tiếp phá giải đạo thứ 8 mắt trận là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói làm liền làm, Sở Phong đem 7 thanh kết giới chìa khóa lấy ra về sau, ánh sáng bắn ra 4 phía trong lúc đó, dĩ nhiên dung hợp làm một cuối cùng hóa thành một chiếc chìa khóa, cái này kết giới chìa khóa càng sáng ngời hơn, nhưng gọi là chói lọi, nhưng cùng lúc nó ẩn chứa kết giới lực lượng cũng càng cường hãn hơn. Thật sự dung hợp, nói như vậy, chứng suy đoán của ngươi là đúng, mở ra đạo thứ 8 mắt trận không có chú ý chính hắn thời điểm, đại môn kia mới phải xuất hiện, mà chỉ có dùng kết giới này chìa khóa đem đại môn mở ra, đạo thứ 8 mắt trận cũng mới sẽ triệt để mở ra. Chứng, không thể không nói, ngươi đúng là giúp ta một đại ân, không phải vậy ta nhất định sẽ trực tiếp đi phá giải đạo thứ 8 mắt trận, thế nhưng ta như làm như vậy, không chỉ sẽ bị nhốt ở bên trong, thậm chí sẽ mất mạng. Sở Phong đem 7 thanh kết giới chìa khóa kết hợp một cái, đã là biết chứng suy đoán là đúng, đồng thời cũng đúng. Cũng đối, chứng kiến thức thâm biểu bội phục chứng lần thứ 2 giúp mình một lần. Hi, bản nữ vương bản lĩnh, tự nhiên là tuyệt vời. Nhưng bản nữ vương lợi hại đến đâu, bây giờ không phải là bị phong ấn ở của ngươi giới linh bên trong không gian, nghe theo tiểu tử ngươi sai phái. Vì là tiểu tử ngươi làm việc, nói cho cùng lợi hại vẫn là ngươi. Chứng nói rụt rè, nhưng cũng cười không ngậm mồm vào được, nhưng thấy nàng rất yêu thích Sở Phong khen cho nàng, hài lòng sau khi nàng lại nói. Đi thôi, để cho chúng ta đồng thời mở mang kiến thức một chút, này ngàn năm cổ thành đến tột cùng đã ẩn tàng cái gì? Là có ý đó, Sở Phong gật đầu, khẽ mỉm cười, liền nhanh chóng hướng về ngàn năm cổ thành phản đi. Cách chương.